khi ánh sao run rẩy, tức tức Nick Miêu. Chương 18, ngôi sao thứ 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sơ Nghi lấy điện thoại ra, tìm WeChat của Tân Hà. Ảnh đại diện của cô ấy là một chú heo đáng yêu màu hồng phấn ngồi trên một micro màu xám. Khương Sơ Nghi nhắn cho cô ấy, người đại diện nói với tôi gần đây cô mới tiếp xúc với IP phải không? Hôm nay tôi gặp đạo diễn Lê, ông ấy nói cô khen tôi. Cảm ơn cô nha hoa sen nhỏ. Sau khi nhắn xong, Khương Sơ Nghi cất điện thoại vào, cũng không ngóng trông cô ấy có thể trả lời ngay. Khác với người rảnh rỗi như cô, tuy Tân Hà không đình đám như Tây Bảo, nhưng trong dàn nữ diễn viên thế hệ mới vẫn nổi như cồn. Quanh năm suốt tháng đều bận rộn tối mặt, nếu Khương Sơ Nghi nhớ không lầm, hình như tròn một năm trước cô ấy vào đoàn liên tục. Trên đường thậm chí còn đi quay mấy chương trình giải trí. Đón xe về nhà, Khương Sơ Nghi dạo siêu thị dưới lầu một vòng, chọn vài mẻ trái cây mới, thêm tí cà phê và sữa bò. Chờ cô ôm đống đồ lên lầu, dọn dẹp mọi thứ xong mới lấy điện thoại ra. Cô mới phát hiện nửa tiếng trước Tân Hà mới trả lời mấy tin nhắn, còn thêm hai cuộc gọi nhỡ. Tân Hà, cái gì mà hoa sen nhỏ, quê gần chết, ai cho phép cô gọi tôi thế hả? Tân Hà, Tân Hà, 3 phút rồi nha, cô dám không trả lời tôi luôn. Khương Sơ Nghi dở khóc dở cười, gọi lại cho cô ấy, tút tút tút đợi mười mấy giây, trước khi cúp máy tự động thì bên kia mới nhấc máy. Tân Hà từ từ lên tiếng, Khương Sơ Nghi dùng vai kẹp lấy điện thoại, kéo cửa tủ lạnh ra. Cô gọi cho tôi có việc gì à? Tân Hà hừ hừ. Tôi gọi cho cô là vì cô không trả lời tin nhắn của tôi. Hừm, thế à? Khương Sơ Nghi mỉm cười. Khi nãy tôi không xem điện thoại, tôi nhắn là vì muốn cảm ơn cô thôi. Dừng giúp, buồn nôn muốn chết. Cô nhạy bén nhận ra Tân Hà lại bắt đầu không được tự nhiên. Khương Sơ Nghi suy đoán, nói không chừng cô ấy đang thẹn thùng ư, chỉ nghĩ thế thôi thì cô cũng đã thấy vui. Khương Sơ Nghi nghẹn cười, tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Với độ nổi tiếng của tôi hiện tại thì không thể nào tiếp xúc được với kịch bản tốt như vậy. Không biết cô đã nói gì mà đạo diễn Lê đồng ý gặp tôi. Đây là cơ hội dù chỉ là thử vai nhưng đã vô cùng quý giá. Nghe cô nói thế, ngược lại Tân Hà im lặng vài giây. Cô ấy ở đầu bên kia chậc một tiếng. Sao cô trung thực thế hả? Cứ ngốc ngốc sao á? Không thông minh tí nào. Sao mà lăn lộn trong cái giới này được? Khương Sơ Nghi, tôi là ăn ngay nói thật mà. Cô cũng đừng tâng bốc tôi quá. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Cô là học trò của Tần Đồng mà thiếu tí tài nguyên này à? Khương Sơ Nghi. Vừa nói xong, hình như Tân Hà cũng nhận ra gì đó. Cô ấy lập tức giải thích. Tôi không phải nói xéo gì nha. Việc đấy, cái tin đồn nhảm khi cô còn vị thành niên. Tôi cũng ghét lắm. Khương Sơ Nghi nhớ tới hồi đi quay phim. Hot shirt dội nước bẩn lên cô và Tần Đồng bị đẩy lên. Đó cũng là lần đầu tiên Tần Hà chủ động tới nói với cô đôi câu. Tần Hà có ý tốt. Chỉ là cô ấy không biết an ủi người khác. Từ nhỏ đã được bảo vệ kỹ càng. Quen tính kiêu ngạo, EQ như luyện thành quen. Trong cử chỉ còn thiếu đi sự chân thành. Cho nên khi nói chuyện tử tế với người ta mà nhiều lúc cũng hơi có vẻ đáng ghét kỳ kỳ. Làm Cao Nịnh ghét bỏ cô ấy một thời gian. Vẫn luôn hiểu lầm cô ấy. Khương Sơ Nghi ừ một tiếng. Không sao đâu. Tôi không mỏng manh dễ tổn thương vậy. Tôi biết cô tốt bụng mà. Tân Hà thuận miệng hỏi. Cô đang làm gì đấy? Tôi mới vừa về nhà thôi. Cô không bận thì tới đón tôi tan ca được không? Tiện thể mời tôi bữa cơm. Tôi mời cô ăn cơm. Sao? Không muốn à? Khương Sơ Nghi nghĩ một lát. Cũng được. Vậy cô gửi địa chỉ cho tôi nhé. Kết thúc trò chuyện. Khương Sơ Nghi dọn dẹp trong nhà một phen. Lấy chìa khóa xe, xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm lấy chiếc xe nhỏ của mình. Dựa theo địa chỉ gửi tới, cô đón Tân Hà, Khương Sơ Nghi tìm bừa trong nhóm làm đẹp, tìm được một nhà hàng gần đó có đánh giá khá được. Một nhà hàng kiểu Hồng Kông mới mở, không quá đông người, không gian yên tĩnh, có cả phòng đặt riêng tư. Lúc người phục vụ đi vào còn không kìm được nhìn Tân Hà và Khương Sơ Nghi. Tân Hà mới vừa ghi hình chương trình xong, mặt vẫn chưa tẩy trang, làn da cô ấy trắng sáng như tuyết, mái tóc tinh tế gợn sóng, từ tóc đến gót chân đều đẹp đẽ mỹ miều. Cô ấy xem thực đơn, vừa ngẩng đầu thì nhíu mày, sao cô nhìn tôi bi ba n thái thế? Sao cơ? Khương Sơ Nghi cảm thấy oan uổng. Tôi có bi ba n thái đâu. Tôi nhìn cô với vẻ trong sáng mà. Nhìn tôi làm gì? Dung mạo của cô đẹp mắt. Tân Hà, cô ấy da mỏng, nên mặt đỏ lên rất rõ ràng. Cứ, cô, lắp bắp, tôi không có thích con gái đâu. Tôi không phải người đồng tính. Tân Hà dịch ra xa theo bản năng. Đương nhiên không phải vậy. Khương Sơ Nghi thở dài, không biết trong đầu cô mỗi ngày nghĩ gì. Tôi rất thích diện mạo của cô, rất xinh đẹp, trùng hợp đối lập với vẻ ngoài của cô. Thật ra không phải Khương Sơ Nghi cảm thấy mình không đẹp, nhưng từ khi dần dần lớn lên, nghe nhiều lời tiêu cực, phần tự tin ấy càng mài càng mỏng. Thỉnh thoảng khi sải bước trên thảm đỏ đều sẽ bị người qua đường chê bai là mặt mũi nhạt nhòa như người mới bước vào nghề. Mỗi khi bị nhắc tên là cô sẽ người người nhà nhà làm lu mờ. Nói chung là đi làm nền cho người ta. Nói dễ nghe hơn một chút là cô là loại mặt đóng điện ảnh, ngũ quan tương đối bình thường mộc mạc. Khi diễn dễ làm cho người qua đường đồng cảm, nghe cô nói thế. Tuy giọng điệu bĩnh tĩnh, nhưng nhìn có vẻ cô đơn khó mà kìm nén. Tân Hà hơi khó hiểu. Cô cũng rất xinh đẹp mà. Tôi đẹp à? Đẹp chứ. Khương Sơ Nghi cười híp mắt. Không dám tin lắm, tôi vậy mà được đại mỹ nữ khích lệ. Quá vinh hạnh rồi. Tân Hà hừ một tiếng. Cô ấy không phải đang an ủi người ta. Từ tận đáy lòng Tân Hà cảm thấy Khương Sơ Nghi rất đẹp. Trên mạng có nhiều lời đánh giá về vẻ ngoài của cô ấy. Gì mà như loà hoa quý quý giữa nhân gian. Cô ấy chỉ cảm thấy vừa xến vừa quê. Ấn tượng đầu tiên đối với Khương Sơ Nghi phải đi ngược về mấy năm trước. Khi đó Phục Thành vẫn còn là thực tập sinh. Họ cùng ở nhà Ký Khải đón năm mới. Lúc đó Ký Khải có một cô bạn gái. Một đám người ngồi trong phòng khách trò chuyện. Không biết là ai mở một bộ phim điện ảnh trên máy chiếu. Là Tần Đồng làm đạo diễn. Từ trước tới giờ Tân Hà cảm thấy kiểu phim thế này rất nhàm chán. Trái lại tự nhiên hôm đó có hứng thú. Cô ấy ngồi trên sofa xem chung với Tông Giã. Những người còn lại, có người uống rượu, có người chơi game. Chỉ có hai người họ không nói lời nào. Im lặng. Giữa một bầu không khí vui vẻ náo nhiệt đón năm mới, họ cứ xem bộ phim ảm đạm đó một cách vô cùng nghiêm túc. Cô gái mặc váy trắng trong bộ phim điện ảnh đó chính là Khương Sơ Nghi. Chừng 14-15 tuổi, cô ngồi trên bãi đá ngầm bên bờ biển, chờ nước biển làm ướt làn váy. Mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi bay tán loạn, hệt như một đóa hoa bạch trà sắp bị nhấn chìm. Trong bộ phim này có vài đoạn ngắn cô ấy không nhớ rõ, nhưng chỉ có cảnh này đã làm cô ấy rung động. Thiếu nữ kia nhìn thoáng qua, bờ môi mỏng tái nhợt, đường nét mộc mạc, cổ tay nhỏ gầy trắng như sứ. Không phải kiểu phổ biến mà mọi người định nghĩa về mỹ nữ, nhưng lại rất phù hợp với hình tượng nữ chính thanh xuân bị tổn thương trong chuyện như Tân Hà tưởng tượng. Tân Hà đột nhiên nói, cô gái này là ai vậy? Đẹp quá, vốn chỉ thuận miệng cảm thán thôi. Cũng không trông chờ có đáp án. Ai ngờ im lặng thật lâu. Tông Giã chợt lên tiếng. Nói cho cô ấy tên là Khương Sơ Nghi. Cô chống cằm, nghe Tân Hà kể về câu chuyện cũ. Khương Sơ Nghi vừa mừng vừa lo. Khi đó tôi còn tưởng cô là một mỹ nữ lạnh lùng. Tân Hà bĩu môi. Quen rồi mới biết, thì ra là một đồ ngốc. Khương Sơ Nghi cười, Tân Hà mất tự nhiên nhìn cô một cái, còn một câu mà cô ấy không có mặt mũi để nói ra. Từ đó cô ấy rất muốn có một cơ hội làm quen với Khương Sơ Nghi. Làm bạn bè gì gì đó. Khương Sơ Nghi tò mò một chuyện khác. Cô nghi vấn, vậy cô với Phục Thành quen nhau lâu rồi à? Hai người đang yêu nhau đúng không? Không thể không nói, công tác giữ bí mật của đám Tân Hà quá tốt. Bên ngoài ra vẻ không hề thân thiết với Tây Bảo, mối quan hệ rộng cũng là một lý do. Ngay cả trong giới mà chưa từng nghe phong phanh gì, cũng không tính là yêu nhau. Bây giờ anh ấy không nói, Tân Hà có gì nói đó. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, tôi vốn xem anh ấy như anh trai. Khoảng mấy năm trước anh ấy tỏ tình với tôi lập tức từ chối. Sau đó tôi hối hận đi tìm anh ấy lại bắt đầu sĩ lên, cứ để đó không đụng tới. Khương Sơ Nghi, đây là chuyện bát quái mà cô có thể nghe sao? Cô nhớ tới điệu bộ kiêu ngạo của Phục Thành kia. Cô thật sự không nghĩ ra được cảnh cậu ấy tỏ tình với một người là thế nào. Hình như trước đó Tông Giã nói có ngày kỷ niệm mà. Đó là ngày kỷ niệm tôi và Phục Thành quen biết nhau. Khương Sơ Nghi nghẹn lại, rồi bỗng phát hiện, cho nên dạo trước trong đoàn phim cô cứ hay nói chuyện với Ký Khải ngốc nghếch kia là cố ý chọc giận Phục Thành á, đúng vậy. Nhắc tới gốc rễ này, Tân Hà khó tránh khỏi cảm thấy hơi uất ức. Lần đó cô cũng nghe thấy chúng tôi cãi nhau đó, là vì Phục Thành block tôi, cái đồ hẹp hòi. Ngay sau đó, cô ấy lại có vẻ đắc ý của thiếu nữ. Nhưng sau đó tôi nghĩ kỹ lại, chắc chắn anh ấy đang ghen đấy. Khương Sơ Nghi không rõ lắm, mà sao cô lại chọn riêng Ký Khải để chọc Phục Thành? Không phải còn có Vương Than với Tông Giã kia mà. Tên Vương Than xấu xa muốn chết, cậu ta không thèm phối hợp với tôi đâu. Còn Tông Giã thì, Tân Hà suy nghĩ, rồi đưa ra kết luận. Tông Giã đó giờ không có sẹt tia lửa với con gái. Như đầu gỗ vậy á, nói chuyện với cậu ta phí công lắm. Đâu có vui như Ký Khải đâu. Giống như, đầu gỗ á, Khương Sơ Nghi chần chừ. Sao cô cảm thấy Tông Giã mà cô biết với người mà cô ấy nói tới hình như không phải cùng một người. Như mở mới nói, Tân Hà với cô nói liên miên không dứt. Nói tới nói lui rồi nói về mấy chuyện tình cảm. Khương Sơ Nghi lo lắng mà nhìn cô ấy. Cẩn thận nói, bây giờ Tây Bảo quá nổi tiếng. Hơn nữa họ theo con đường thần tượng. Fan chắc chắn không thể chấp nhận chuyện họ yêu đương. Nếu lộ chuyện yêu đương ra thì đối với cô không hề có lợi. Như giới giải trí trong nước bây giờ, tình hình theo đuổi ngôi sao có thể nói là điên cuồng. Dù bất kỳ người nào trong Tây Bảo bị lộ chuyện yêu đương thì đều có thể dẫn tới một trận động đất. Cái này tôi biết chứ. Tân Hà thở dài. 2 năm nữa tới kỳ hạn hợp đồng của họ với IM. Đến lúc đó rồi nói. Tôi không gấp, ăn được nửa bữa cơm. Tân Hà nhận được điện thoại. Nhìn có vẻ là bên công ty gọi tới. Không biết đang bàn bạc công việc gì đấy. Khương Sơ Nghi sợ làm phiền đến cô ấy. Cô dừng đũa, cầm điện thoại mình lướt trong im lặng. Dạo tao bao một hồi, thông báo nhắc nhở của Weibo hiện lên một mục tin nóng. Ảnh chưa chính thức của Tông Giã ở sân bay. Đó giờ có hiện mấy tin này thì Khương Sơ Nghi đều lơ đi. Nhưng nhìn thấy tên của Tông Giã, cô vô thức ấn vào. Giao diện màn hình nhảy qua, chuyển tới Weibo. Đây là hình sân bay của Tây Bảo mới từ Cáp Nhĩ Tân về Bắc Kinh. Họ đang bị người hâm mộ vây lại ký tên. Khương Sơ Nghi mở bừa một tấm. Ngay sau đó, cô phóng hình lên thật to. Giữa một nhóm toàn trai đẹp như Tây Bảo, Tông Giã có vẻ đặc biệt nổi bật. Cô nhìn sơ qua đã thấy anh. Cũng không phải vì cái gì, mà là do trang phục của anh. Trong tấm ảnh nhóm này, 3 người Phục Thành, Vương Than và Ký Khải đều ăn mặc vô cùng cool ngầu. Áo khoác đen, thống nhất đeo kính đen và mũ lưỡi trai. Tông Giã cũng mặc trang phục không kém họ. nhưng điểm bất ngờ duy nhất là anh cứ thế mà đội cái khăn choàng. Là loại choàng cổ hình gấu có mũ, hai tai dựng dưng lên, hai quây cột thành nơ bướm vô cùng thiếu nữ. Khương Sơ Nghi nhìn đăm đăm, không thể tin được, cái choàng cổ này là cái cô để lại trên xe hôm đó mà. Vậy mà Tông Dã đội cái đồ kỳ quái này ra ngoài luôn. Anh không cần mặt mũi à? Khương Sơ Nghi click mở khu vực bình luận. Một đống bình luận tâng bốc idol trái lương tâm đập vào mặt. Nhan sắc này Tông Dã để tôi đu cả đời cũng được. Đừng có đáng yêu tới vậy được không, hu hu. Bùng nổ trái tim. Ôi con yêu của tôi. Mau đến đây để mẹ hôn một cái. Yêu quá đây mất. Xin thêm ảnh được không? Đáng yêu chết mất ai thì tôi không nói đâu. Cô cứ lướt xuống khu bình luận. Đột nhiên cô chú ý tới một bình luận ở phía sau. Chìm trong đống bình luận tung hô. Ảnh đại diện của người này là cái tên Nghi Kiến Tông Tình bằng màu nước. Khương Sơ Nghi dừng lại. Bình luận của cô ấy là tấm thứ 8, tấm mà Tông Dã lấy bút ký tên cho fan kìa. Tôi không có mù đâu. Ngón trỏ anh ấy đeo một chiếc nhẫn bạc. Là của NESSING đúng không? Đây là nhãn hàng có kiểu dây chuyền cùng kiểu với Khương Sơ Nghi ngày đó đây mà. Sao anh ấy lại lén mang nữa? Dưới bình luận này toàn là những lời tương tự. Anh trai ngầu lòi 1m88 mà đội cái này phù hợp à? Tông Dã ơi là Tông Dã. Anh tự nhìn anh đi. Rồi anh nhìn thành viên nhóm mình đi kìa. Một người đeo đồ con gái khác hẳn với cả nhóm. Cái mũ này vợ đưa chứ gì. Gõ cái gì vào thì cũng chỉ hại anh thôi. Đây là đường. Thật đúng không mấy thím? Đúng không? Lén đeo nhẫn cùng kiểu thì không nói đi. Mà đội cái mũ gấu nhỏ vợ tặng trước đám đông. Ghệ đi. Chắc chắn là vợ tặng. Lẽ nào sợ vợ cọ phim chưa đủ hot à? Định ra phim đúng không? Tông Dã à, cậu đừng có yêu quá rồi bị cô người yêu nhỏ làm mấy trò mèo dọa ngất đấy. Khương Sơ Nghi, cô cũng sắp bị nhóm fan CP dọa ngất rồi. Hết chương 18, cách chương.